Cực phẩm cuồng thiếu, chương 894, chử huyền cơ tái hiện. Góc truyện audio.com. Đùng, hư ra tổ bên trong một cái cổ kính trong phòng. Hư Thiên Kỳ một trưởng đem một cái tốt nhất cổ bàn trà gỗ đập đến chia năm xẻ bảy. Cả giận nói, Diệp gia tiểu xúc sinh khinh người quá đáng. Hư Vô Đạo một mặt bi phẫn đứng ở bên cạnh, chống đỡ dị thú hành động sau khi kết thúc. Hắn không có đi tới chiến thần minh tổng bộ, mà là lập tức về nhà, đem lần này Bắc Hải hẻm núi hành trình trải qua hướng mình lão tổ Hư Thiên Kỳ tỉ mỉ báo cáo một phen. Đồng thời, hắn trình bày quan điểm của chính mình, cho rằng Diệp Phàm lấy dao động quân tâm vì là do đem Hư Trường Sinh đánh giết. Kỳ thực là trong bóng tối suy yếu hư ra thực lực. Lão tổ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta hư ra sớm muộn đều sẽ để hắn tiêu diệt. Hiện tại hắn liền như vậy châm đối với chúng ta. Một khi chờ hắn trưởng thành, tiếp nhận viêm vị trí sau khi, chỉ sợ cũng là chúng ta hư ra tận thế đến rồi. Chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hư Vô Đạo biết, trừ phi là lão tổ tự mình ra tay. Hiện nay, hư gia đã không người nào có thể đem Diệp Phàm chém giết. Hắn trưởng thành thực sự quá nhanh, sắp tới làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Hư Thiên Kỳ mặt âm trầm nói, chúng ta người nhà họ Hư huyết sẽ không bạch lưu. Nói tới chỗ này, Hư Thiên Kỳ cất bước đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy một loại áp lực cực lớn, cảm ứng được có cường giả ngay khi tổ ở ngoài. Nhất thời cả kinh, ở toàn cầu giới tu luyện, có thể mang cho hắn cảm giác một ngạt người vẫn đúng là không nhiều. Hư Thiên Kỳ thay đổi sắc mặt, cái cảm giác này ở viêm trên người hắn từng cảm ứng thấy. Thế nhưng là không có bén nhọn như vậy mà lại tràn ngập sát khí. Đến tột cùng là người nào? Ngay khi Hư Thiên Kỳ thời điểm do dự, trông coi tổ cửa lớn ông lão kia lảo đảo hướng về hắn chạy tới. Vừa chạy vừa nói, bên ngoài có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp lão tổ. Nói để lão tổ tự mình đến tổ ở ngoài nghênh tiếp hắn. Là viêm sao? Hư Thiên Kỳ cả kinh, vội vàng hỏi, không phải, trước đây chưa từng thấy. Thế nhưng ta có thể cảm giác được, tu vi của người này sâu không lường được, thậm chí so với viêm chỉ cao chớ không thấp hơn, ông lão kia lòng vẫn còn sợ hãi. Ngoài cửa người kia cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Hắn cảm giác, ở cái này người trước, chính mình ngay cả chạy trốn mệnh đều không đủ sức, thực lực so với viêm còn cường đại hơn. Này đến tột cùng là người nào? Hư Thiên Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, toàn bộ giới tu luyện cao thủ hàng đầu hắn hẳn là đều có nghe thấy mới đúng. Coi như chưa từng thấy cũng hẳn phải biết một người như vậy. Đột nhiên, Hư Thiên Kỳ trong lòng hơi động, nhớ tới một người, tâm nói, nếu như đúng là lời của hắn cũng là dễ dàng giải thích. Chỉ có hắn mới có tư cách làm viêm đối thủ, nghĩ đến người đến là ai? Hư Thiên Kỳ cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định ra ngoài nghênh tiếp, bởi vì người đó hắn đồng dạng không trêu chọc nổi. Một khi chọc tới hắn, so với chọc tới viêm hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là một cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào ngoan nhân. Mang theo Hư Vô Đạo hai người đồng thời đi tới tổ lối vào nơi. Hư Thiên Kỳ phát hiện người đến quả nhiên là trong lòng hắn suy đoán người kia. Nhất thời thoải mái, đồng thời cố ý nghiêm mặt, phẫn nộ quát, Trần Đạo Tàng, ngươi thật là to gan, dám xông vào hoa hạ, lẽ nào ngươi liền không sợ viêm sẽ phát động hết thảy tu giả đối với ngươi tiến hành chém giết sao? Nghe được Hư Thiên Kỳ, Trần Đạo Tàng khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Cả người khí tức đột nhiên biến đổi, tỏa ra một luồng ác liệt khí tức, một thả mà thu, cũng không có ảnh hưởng đến người bên ngoài. Hư Thiên Kỳ nhưng là thay đổi sắc mặt, khó mà tin nổi nói. Ngươi dĩ nhiên cũng bước ra cái kia mang tính then chốt nửa bước. Tìm thấy trong truyền thuyết lĩnh vực ngưỡng cửa, Trần Đạo Tàng mỉm cười gật gù, xin mời, mắt thấy Trần Đạo Tàng gật đầu. Hư Thiên Kỳ trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không nói nhiều, mà là làm ra một cái dấu tay xin mời. Trần Đạo Tàng ngược lại cũng không khách khí, ở Hư Thiên Kỳ dẫn dắt đi vào Hư Gia Tổ. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Tàng như là đến du lãm giống như vậy, đánh giá chung quanh, cũng không nói rõ ý đồ đến. Hư Thiên Kỳ thấp thỏm trong lòng, âm thầm suy đoán, phân tích Trần Đạo Tàng đến Hư Gia mục đích. Trần Mỗ đầu thăm đáp lễ phóng Hư Gia, tay không tốt lắm. Đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, Trần Đạo Tàng cũng không phí lời. Vung tay lên, trước mắt trên khay trà có thêm một cái bạch ngọc bình nhỏ. Bịt lại khẩu, không biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Đây là, nhìn trên khay trà bình ngọc nhỏ. Hư Thiên Kỳ không hiểu hỏi. Trần Đạo Tàng đem bình ngọc mở ra. Một luồng mùi thơm ngắt ngấm cả vào lòng người trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong phòng khách. Vẻn vẹn là nghe thấy được loại này mùi vị. Hư Thiên Kỳ liền biết cái này trong bình ngọc đồ vật là thứ tốt. Không khỏi thay đổi sắc mặt. Trần Đạo Tăng nhìn Hư Thiên Kỳ phản ứng, thỏa mãn cười cợt, nói, đây là ta tỉ mỉ nghiên chế ra sinh mệnh nước thuốc. Người tu luyện nếu như dùng loại dược thủy này, sinh mệnh cấp độ liền sẽ phát sinh tiến hóa, tiềm lực đem gia tăng thật lớn. Đương nhiên, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ những này, chỉ có dùng quá người mới sẽ rõ ràng loại này sinh mệnh nước thuốc chỗ tốt. Có chút là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Trần Đạo Tăng bình thản hướng về Hư Thiên Kỳ giảng giải một thoáng. Nghe được hắn hai mắt phát sinh lăng bình thường ánh sáng. Loại này sinh mệnh nước thuốc quả thực quá quý giá. Bao nhiêu tinh thạch đến mua không được a. Bất quá Hư Thiên Kỳ cũng là mèo già hóa cáo hạng người. Biết Trần Đạo Tăng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra vật như vậy đến đưa cho mình. Tất nhiên là có điều kiện. Liền Hư Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt. Hướng về Trần Đạo Tàng nhìn lại, thản nhiên nói, ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Trần Đạo Tàng cười hi hi, nói, chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng, rất đơn giản, ta biết, các ngươi Hư Gia cùng Diệp Phàm có thu không đợi trời chung. Thế nhưng ngươi nhưng không tiện ra tay, ta có thể giúp ngươi làm thịt viêm cùng họ Diệp tiểu súc sinh. Điều kiện là cái gì? Hư Thiên Kỳ không lộ ra vẻ gì nhàn nhạt hỏi, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này hắn là biết đến, Trần Đạo Tăng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Điều kiện là ngươi giúp ta lôi kéo cái khác ngũ đại thế lực. Ngày sau ta là tối cao, nghe ta hiệu lệnh, ngươi có thể nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ cùng 6 đại liên minh người phụ trách gật đầu. Ta có thể hướng về bọn họ cung cấp sinh mệnh nước thuốc, trợ giúp bọn họ tăng lên sinh mệnh cấp độ. Trần Đạo Tăng cũng không giấu giếm giếm. Hắn tìm đến Hư Thiên Kỳ mục đích chính là muốn cho hắn dùng chính mình sức hiệu triệu thay mình lôi kéo cái khác ngũ đại thế lực cùng liên minh người. Phụ trách, vì là lật đổ thế giới cách cục làm chuẩn bị. Sau khi nói xong, Trần Đạo Tăng cũng không vội vã, ngồi ở trên ghế thái sư. Phẩm Hư Gia đưa ra nước trà, chờ đợi Hư Thiên Kỳ trả lời chắc chắn. Hư Thiên Kỳ nghĩ đến rất lâu, chuyện này không phải là như vậy dễ dàng làm được. Rút dây động rừng, một khi chính mình đồng ý, như vậy toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như mình không đáp ứng, vì bảo mật, Trần Đạo Tăng tuyệt đối sẽ ở Hư Gia tổ đại khai sát giới. Đến thời điểm chính mình e sợ căn bản là không chờ được đến Viêm cùng Diệp Phàm đến đây. Hư Gia sẽ bị diệt, cân nhắc luôn mãi, Hư Thiên Kỳ quyết định đánh cược một lần, ngược lại chính mình cũng không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới đen, nếu như Trần Đạo Tàng thật có thể nói được là làm được. Gia tộc mình sau đó tuyệt đối sẽ trở thành 6 đại cổ lão thế lực bên trong người đứng đầu. Có thể như quả ở như vậy tiếp tục nữa, chưa chừng Diệp Phàm sẽ châm đối với mình Hư Gia, đến thời điểm e sợ Hư Gia như thế sẽ tiêu diệt. Hai hại tương quyền lấy khinh, đạo lý này Hư Thiên Kỳ vẫn là biết đến, mặt khác, nương nhờ vào Trần Đạo Tăng cũng không phải chuyện xấu gì. Dù sao Trần Đạo Tăng cũng bước ra cái kia then chốt nửa bước. Thực lực so với Viêm chỉ cao chớ không thấp hơn. có thể thật có thể làm được đây. Nghĩ tới đây, Hư Thiên Kỳ gật gù, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, sau đó ta sẽ liên lạc những thế lực khác người, đem lời của ngươi nói với bọn họ. Bất quá chúng ta Hư gia là không phải có thể ưu tiên được sinh mệnh nước thuốc. Nói, Hư Thiên Kỳ hướng về trên khay trà cái kia bình ngọc nhìn lại. Ý tứ ở rõ ràng bất quá, ta giúp ngươi làm việc, ngươi ít nhất trước tiên cần phải cho điểm chỗ tốt mới được chứ. Trọng yếu hơn chính là, hắn muốn đo lường sinh mệnh nước thuốc hiệu quả. Trần Đạo Tăng cười ha ha, nói, cái này tự nhiên, lâm đến thời điểm, ta chỉ dẫn theo như thế một bình. Trước hết cho các ngươi, chỉ cần sự tình hoàn thành, sinh mệnh nước thuốc thiếu không được các ngươi. Hư Thiên Kỳ nghe vậy, không nói nhảm nữa, lập tức nắm lên sinh mệnh nước thuốc, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng để Hư Vô Đạo dùng. Chỉ chốc lát sau, dùng sinh mệnh nước thuốc Hư Vô Đạo, cả người phát sinh biến hóa kinh người, tinh lực lăn như nước thủy triều, khác nào tiến hành rồi gột rửa. Kết quả này để Hư Thiên Kỳ đại hỉ. Cùng lúc đó, Bắc Hải Thánh Địa cấm địa bên trong hồ nước nhưng phát sinh dị biến. Sóng to gió lớn, bích thủy tẩy thiên, vạn đạo hào quang từ hồ nước trung ương phát ra. Giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thế nhưng hồ nước nhưng không giảm thiểu. Tình cảnh đặc biệt quỷ dị. Tình hình như thế kéo dài sắp tới một canh giờ. Đột nhiên truyền tới quát to một tiếng. Theo sát một bóng người từ vòng xoáy trung ương nhanh bắn ra. Chợt, đạo nhân ảnh này chậm rãi rơi vào hồ nước biên giới. Mà vào lúc này, mặt hồ cũng khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ mặt hồ lại như là một chiếc gương giống như vậy. Chiếu rọi tất cả xung quanh. Tiểu Phàm hẳn là còn ở cấm địa bên trong đi. Người kia nhìn hồ nước bên trong hình chiếu chính mình. Trong miệng thì thào nói. Nếu như Diệp Phàm ở đây, nhất định có thể phát hiện. Người này rõ ràng là hắn cho rằng đã chết rồi sư phụ Chử Huyền Cơ. Chử Huyền Cơ ở chung quanh hồ tìm kiếm rất lâu. Phát hiện toàn bộ cấm đất phảng phất nhỏ rất nhiều. Rất nhiều hơn mình nguyên bản trong ký ức đồ vật đều biến mất. Càng là không có tìm được Diệp Phàm tung tích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong khoảng thời gian này bên trong, cấm địa bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao rất nhiều nơi đều không hiểu ra sao biến mất rồi? Chử Huyền Cơ tìm nửa ngày, không chỉ có không có thể tìm tới Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người. Thậm chí ngay cả một con dị thú đều không nhìn thấy. Trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tại sao cấm địa bên trong liền dị thú đều không có? Đến cùng phát sinh thế nào kịch biến? Chử Huyền Cơ thực sự không nghĩ ra. Thế nhưng ở cấm địa bên trong cũng không có phát hiện Diệp Phàm. Thậm chí ngay cả một con dị thú đều không có phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là mang theo đầy bụng nghi vấn nổ ra cấm địa. Trở lại trong thánh địa, đi tới thánh địa sau khi Chử Huyền Cơ kế tục tìm kiếm. Nhưng ở trong thánh địa lại tìm kiếm rất lâu, vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào, cùng cấm địa bên trong như thế, không riêng không có Diệp Phàm cùng những tu giả khác cái bóng. Thậm chí ngay cả dị thu cũng không có phát hiện, thực sự là kỳ quái. Tiểu Phàm bọn họ không gặp có thể lý giải, bọn họ khả năng đã đi ra ngoài, có thể những dị thú kia tại sao cũng không gặp cơ chứ? Bị loài người tu giả săn bắn giết sạch, Chử Huyền Cơ lắc đầu một cái, phủ định ý nghĩ này, bất kể là cấm địa vẫn là thánh địa, không riêng đất rộng của nhiều, hơn nữa dị thú thực lực cũng rất mạnh, tuyệt đối không thể bị săn bắn giết sạch, xem ra đúng là phát sinh biến cố. Việc cấp bách là tìm được trước Tiểu Phàm, còn này thánh địa biến cố, sau khi rời khỏi đây tự nhiên liền biết rồi, yên tĩnh trong thánh địa. Chử Huyền Cơ nghĩ như vậy, mà hậu thân hình lóe lên, hướng về thánh địa ở ngoài bay đi. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.